Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, Yến Tiểu Long. Thấy cảnh này, nếu như Yến Phong không phải là bởi vì ngồi ở trong xe, không phải là một đầu chồng cái ngã gục không thể. Đây cũng quá kéo rồi a hát. Đám hài tử kia hầu như đều tại 10 tuổi khoảng chừng. Lại đều rất cung kính xông một cái chỉ có 5 tuổi lớn hài tử gọi lão đại. Càng chết là, những hài tử kia trên mặt cung kính còn đều không phải là tận lực giả vờ. Yến Phong thậm chí tại trên mặt bọn họ thấy được cuồng nhiệt sùng bái. Mà Yến Tiểu Long mặc dù nhỏ hơn bọn hắn rất nhiều, vừa vặn bên trên loại kia bức người bá khí lại là một chút non nớt đều không có. Nếu như bỏ qua bề ngoài của hắn, thật vẫn cho là hắn là một cái rong ruổi giang hồ đại ca xã hội đen. Nghe Yến Tiểu Long tra hỏi, lập tức có một cái nhanh chóng hài tử chạy tới, lấy điện thoại cầm tay ra mở video lên, nói: "Lão đại, người kiểm hàng một chút, có bức tranh có chân tướng." Trông thấy trong điện thoại di động hình ảnh, Yến Tiểu Long vô cùng hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Song đại tỷ nói: "Làm rất tốt. Hiện tại ta tuyên bố một việc, Long Bang từ hôm nay liền thành lập, các ngươi cũng là Long Bang nguyên lão." "A, Long Bang?" Mười mấy đứa bé đều ngẩn ra. Một cái thoạt nhìn ổn trọng rất nhiều hài tử nói: "Lão đại, dạng này không ổn đâu." "Chỗ nào không ổn? Long Bang cái tên này có phải hay không quá mức ngang ngược? Bề ngoài như có chút nhi trang a." Yến Tiểu Long lại ưỡn ngực, khí thế bừng bừng nói ra: "Cái gì trang? Trừ bỏ Long Bang, các ngươi cảm thấy còn khác biệt danh tự có thể xứng với ta sao?" "Đó là, cũng chỉ có chúng ta lão đại dạng này nghiêu bức hống hống người mới có thể xứng với như vậy nghiêu bức hống hống danh tự." Một tiểu đệ không mất cơ hội cơ vuốt đuôi nịnh bợ. Những tiểu đệ khác sợ Yến Tiểu Long sinh khí, cũng lập tức đều vỗ mông ngựa đứng lên. Tại trong mắt người khác, đám hài tử này nói lời như vậy, sẽ chỉ cho rằng đây là bọn hắn vô cùng suy nghĩ ấu trí. Sau khi lớn lên chẳng qua là bọn họ hài đồng lúc là một cái ký ức mà thôi. Nhưng cũng có thể ai cũng không nghĩ đến, 10 năm về sau, Long Bang, hai chữ này sẽ khiếp sợ toàn thế giới. Ngồi ở trong xe Yến Phong khí lông mày đều nhanh bốc khói. Cái này thằng cờ hó thật vẫn thành tinh, tóc tơ đều không có cởi sạch, liền bắt đầu học người ta lăn lộn xã hội đen. Chờ hắn trưởng thành, còn không đem thiên cho đâm cái lỗ thủng. Ngay tại hắn chuẩn bị xuống xe, hung hăng đem Yến Tiểu Long cho gọt một bữa thời điểm, đã thấy hai chiếc xe lái tới. Từ trong xe đi xuống 7-8 cái phiêu phì thể tráng đại hán, từng cái trên mặt cũng là hung thần ác sát. Dẫn đầu một người đầu chọc đại hán vọt tới mới vừa rồi bị Yến Tiểu Long quần ẩu một bữa hài tử kia trước mặt, hỏi: "Nhi tử, ai đánh ngươi?" Đứa bé kia một bên lau nước mắt, vừa chỉ Yến Tiểu Long bọn họ nói: Là bọn hắn đánh ta. Cha, người muốn báo thù cho ta à? Ô ô, nguyên lai đứa nhỏ này ăn đòn về sau, lập tức liền thông chi bản thân lão tử của. Ai ngờ hắn lão tử cũng là sống trong nghề, nghe thấy nhi tử bảo bối bị đánh, thì còn đến đâu? Lập tức mang theo tiểu đệ hung thần ác sát chạy tới. Gã đại hán đầu chọc lập tức liền hòa, chạy tới, xông Yến Tiểu Long một đám người nói: "Tiểu tạp chủng, là các ngươi đánh nhi tử ta. Dù sao còn đều là trẻ con, vừa nhìn thấy nhiều như vậy đại nhân đến đây, lập tức đều hơi sợ, không dám lên tiếng." Yến Tiểu Long lại đứng dậy, khinh thường nói: "Là ta đánh, có thể khiến cho ta Yến đại thiếu xuất thủ, cái kia là vinh hạnh của hắn." Yến Phong một trận cuồng choáng: "Yến đại thiếu, mẹ, lão tử còn chưa chết đây, ngươi liền đem lão tử danh hào đoạt đi." Lúc đầu gặp đến đại nhân, Yến Phong còn nghĩ đi ra ngoài giải quyết một lần, hiện tại dứt khoát liền không đi ra ngoài, để cho tiểu tử này chịu một chút giáo huấn cũng là tốt. Thật muốn thời điểm nguy hiểm tự mình ra tay cũng không muộn. "Tiểu tạp chủng, người muốn chết." Gã đại hán đầu chọc dưới sự phẫn nộ, một cái tát mạnh tử liền quất hướng Yến Tiểu Long mặt. Nhìn ra tên đầu chọc này đại hán cũng là thân kinh bách chiến xã hội đen. Dưới tay dù sao cũng hơi công phu. Xuất thủ nặng vô cùng. Nếu là cái này một cái tát mạnh tử đánh quả thực. Một cái năm tuổi lớn hài tử không phải bị đánh ngất xỉu không thể. Ai biết, gã đại hán đầu chọc to mồm quất xuống về sau. Lại quất vào không khí bên trên. Trước mắt Yến Tiểu Long đột nhiên không còn hình bóng. Giống như là hư không tiêu thất một dạng. Yến Phong ngạc nhiên phát hiện Yến Tiểu Long bây giờ đạp thiên bước nhất định hiểu đã đến mức lô. Hỏa thuần thanh, gã đại hán đầu chọc đừng nói muốn đánh hắn. Đoán chừng ngay cả hắn một cọng lông đều sờ không tới. Lập tức, hắn không khỏi sợ hãi thán phục Yến Tiểu Long thiên phú. Lúc này mới bao lâu thời gian? Vậy mà liền đã có dạng này tiến bộ. Thực sự là người so người tức chết người. Năm đó hắn nhưng là hoa thời gian một năm mới có dạng này cảnh giới. Hắc hắc, đầu chọc chết tiệt, muốn đánh bản thiếu gia. Người kiếp sau a. Yến Tiểu Long không biết làm sao chuyện đột nhiên xuất hiện ở gã đại hán đầu chọc sau lưng. Một cước đá vào gã đại hán đầu chọc cái mông bên trên. Nhưng dù sao Yến Tiểu Long tuổi còn nhỏ, khí lực nhỏ, trừ bỏ một chút khinh công bên ngoài. Cũng không có tu luyện hắn võ công của hắn. Một cước này cũng không có đem gã đại hán đầu chọc gạt ngã. Mà là hướng về phía trước nhào một lần. Phi thường chật vật mà thôi. Gã đại hán đầu chọc giận dữ không thôi. Xoay người chính là một quyền. Nhưng vẫn là không có đánh tới Yến Tiểu Long. Tiểu tử này trượt chuồn mất vô cùng. Chỉ chớp mắt liền không còn hình bóng. Tiếp lấy lại đứng ở gã đại hán đầu chọc phía sau. Mang trên mặt một tia cười gian. Lại là một cước đạp tới. Bất quá một cước này không còn là đạp cái mông. Mà là nhắm ngay gã đại hán đầu chọc bẹn đùi nhi. Yến Phong bưng kín trán. Những cái này ám chiêu nhi oắt con là từ đâu học được. Mình có thể giống như không có dạy qua hắn a. Chẳng lẽ Yến gia loại. Cũng là thiên sinh lưu manh. Vô sự tự thông. Một cước này đá trúng. Gã đại hán đầu chọc lập tức liền đàng hoàng. Trên đầu bạo khởi gân xanh. Bưng bít lấy bẹn đùi nhi ngồi chồm hổm trên mặt đất ngao ngao, réo lên không ngừng. Bẹn đùi nhi là thân người thể địa phương yếu ớt nhất một trong. Chịu như vậy một cước. Coi như tạo thành tổn thương không là rất lớn. Thế nhưng loại đau đớn cũng không phải tùy tiện liền có thể chịu được. Làm cho người có thể ngắn ngủi mất đi năng lực chiến đấu. Yến Tiểu Long bắt được cơ hội, xông lên phía trước chính là một trận quyền đấm cước đá. Công kích giống như là hạt mưa giống như rơi vào gã đại hán đầu chọc trên thân. Một quyền lực đạo mặc dù tạo không được thương tổn quá lớn, nhưng nước chảy đá mòn đạo lý. Chịu nhiều như vậy công kích, gã đại hán đầu chọc rốt cục không chống nổi. Liên tục kêu thảm, những cái kia đi theo gã đại hán đầu chọc đến đại hán đều trợn tròn mắt. Tiểu tử này nhiều lắm là chỉ có 5-6 tuổi. Giáo huấn hắn vẫn là không ngón tay đầu sự tình. Có thể kết quả lại là bọn họ võ nghệ cao cường lão đại bị đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Long ca ca, thật là lợi hại. Y ở một bên vỗ tay nhỏ hưng phấn hô. Yến Tiểu Long cái kia chút tiểu đệ cũng kịp phản ứng. Nhao nhao ở một bên gọi tốt. Lão đại uy vũ. Lão đại hảo nghiêu bức. Mẹ, dám đánh chúng ta lão đại. Đánh chết hắn nha đĩnh. Dựa vào, vóc dáng lớn thì ngon sao? Còn không phải bị lão đại đánh ngã. Gã đại hán đầu chọc gặp tiểu đệ của mình đều ở một bên ngẩn người. Khí gầm thét lên, một đám rác rưởi, còn không lên cho ta. Lúc này những đại hán kia mới phản ứng được, lập tức cùng nhau tiến lên. Mắng, tiểu tạp chủng, dám đánh chúng ta lão đại, muốn chết. 7-8 cái tráng hán xông lại, Yến Tiểu Long lập tức từ bỏ đối với gã đại hán đầu chọc công kích. Trong nháy mắt liền không còn hình bóng, mà xông lên phía trước nhất đại hán kia đột nhiên bưng kín bản thân con mắt. Kêu thảm nói, con mắt của ta, Yến Tiểu Long dương lên trong tay hai ngón tay, cười hắc hắc, dưới chân một bước, lại chạy đến một tên đại hán trước mặt, hai ngón tay nhắm ngay ánh mắt của đối phương. Cắm xuống, Yến Phong trên xe nhìn mồ hôi lạnh chảy ròng. Tên oắt con này không phải người. Nhất định chính là yêu quái a. Bất quá, Đám này Hán tử rất nhanh liền phát hiện, Yến Tiểu Long chỉ sẽ công kích bẹn đùi nhi cùng con mắt loại này yếu ớt địa phương, mà công kích tại những địa phương khác, căn bản liền chịu không được bao nhiêu tổn thương. Lần này bọn họ học thông minh, trong mắt phòng vệ bẹn đùi nhi cùng con mắt, quả nhiên, Yến Tiểu Long công kích không đến hai địa phương này, mà công kích tại địa phương khác căn bản không có ích lợi gì. Bất quá những người này cũng bắt không được Yến Tiểu Long. Tên oát con này liền cùng con lươn giống như, mắt thấy cái này tại trước chân, đưa tay đi bắt thời điểm lại đã mất dạng, té xuống đất gã đại hán đầu chọc gặp bắt không được Yến Tiểu Long. Chỉ y y cùng Yến Tiểu Long đám kia tiểu đệ lạnh lùng kêu lên. Mẹ, các ngươi cũng là heo sao? Bắt hắn lại cho ta môn. Mấy người đại hán kia lập tức phản ứng. Đúng a, cũng không thể từng cái đều như vậy trượt chuồn mất a. Lập tức 4-5 cái tráng hán nhào về phía bên kia. Trong đó một cái đưa tay đi bắt y y. Y y cuống quýt hướng về phía sau chạy. Cái kia 10 cái tiểu đệ lập tức kêu lên. Bảo hộ đại tẩu, 10 cái tiểu đệ đem y y cản ở phía sau. Một tên đại hán bắt lấy trong đó một cái tiểu đệ. Một cái tát mạnh tử liền quất tới. Mắng, thằng cơ hó, muốn chết à. Ba, cái miệng rộng này tử lập tức đem cái kia tiểu đệ rút khuôn mặt nhỏ sưng lên thật cao. Khóe miệng tơ máu lưu không ngừng. Sau đó hướng về phía trước đẩy. Ngăn khuất y y trước mặt mấy cái kia tiểu đệ lập tức tất cả đều bị đẩy té xuống đất. Tiểu tiện nhân, tới đi. Đại hán kia đưa tay liền tóm lấy y y. Y y lập tức lớn tiếng kêu lên. Tiểu Long ca ca, nhanh tới cứu ta. Buông nàng ra. Một mực đều ở chạy Yến Tiểu Long đột nhiên tức giận hét lớn một tiếng. Thân thể nhanh như tia chớp lao đến. Một cước đá vào đại hán kia bẹn đùi bên trên. Y y bị sợ kém chút khóc lên. Hai mắt đều đã đỏ lên. Chỉ thấy Yến Tiểu Long đứng ở nơi đó. Nhìn chằm chằm mấy người đại hán kia. Từng chữ từng câu nói. Các ngươi đều phải chết. Đột nhiên, một cỗ khí tức âm lãnh từ cái kia thấp bé trong thân thể lan tràn đi ra. Lệnh mấy người đại hán kia cũng là toàn thân run rẩy một chút. Nhìn xem Yến Tiểu Long. Vậy mà không dám ở tiến lên từng bước. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra? Khí tức trên thân làm sao đáng sợ như vậy? Loại khí tức này chỉ có ở tại bọn hắn giết người như ngóe băng chủ trên người mới cảm giác được qua. Yến Phong trong lòng mãnh liệt nhảy một cái. Là sát khí. Chuyện gì xảy ra? Yến Tiểu Long còn nhỏ như vậy tí xíu. Làm sao có thể phát ra sát khí? Muốn biết rõ chưa từng giết người. Là tuyệt đối không có khả năng phát ra sát khí. Dựa vào, đều ngốc đứng đấy làm gì? Bắt hắn lại cho ta. Gã đại hán đầu chọc giận dữ hét. Mấy người đại hán kia nghĩ thầm. Bất kể như thế nào cũng chỉ là một cái tiểu thí hài nhi. Còn có thể lật trời hay sao? Lúc này liền lại xông tới. Đột nhiên, Yến Tiểu Long trên người khí tức âm lãnh biến lăng lệ. Trong hai mắt vậy mà lộ ra từng tia huyết hồng. Một cỗ lực lượng cuồng bạo bạo phát ra. Thân thể hóa thành một đạo thiểm điện. Phóng tới trong đó một cái tráng hán. Có người đỡ được Yến Tiểu Long một quyền này. Là Yến Phong. Hắn đã nhìn ra. Yến Tiểu Long trong thân thể đột nhiên toát ra một cổ lực lượng cường đại. Vừa rồi nếu như không phải hắn đón lấy một quyền này mà nói. Yến Tiểu Long đoán chừng liền một quyền đấm chết người. Cha nuôi. Y y trông thấy Yến Phong, lập tức mừng rỡ kêu lên. Lão ba, Yến Tiểu Long sát khí trên người lập tức tiêu tán. Hai mắt biến trở về bình thường. Mà trong cơ thể cái kia cỗ lực lượng cuồng bạo cũng trở nên vô tung vô ảnh. Yến Tiểu Long cổ nghiêng một cái. Hôn mê bất tỉnh, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.